Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, thiên ý như đao. Chém hết anh hào, làm cái kia thon dài gầy còm 5 cái trắng nõn đầu ngón tay sau khi xuất hiện. Nó hấp dẫn hết thảy ánh mắt, hắc ám trong vũ trụ, khí lưu tựa hồ ngưng kết. Cái này... Đế Hồng xuyên thấu qua đè lại mình mặt 5 ngón tay khe hở. Nhìn ra ngoài, tại cái này 1 vạn điểm một trong nháy mắt, toàn thân hắn đều cứng ngắc ở. Là thế nào cũng không thể nghĩ đến, mình sẽ bị Lục Thanh Bình như bắt một cái con gà. Lục Mỗ, quẻ thiên đã thành, vốn muốn bỏ qua cho ngươi, làm gì vội vàng đi tìm cái chết đâu. Một tiếng rất nhỏ thở dài rơi xuống. Vang vọng ở đây rất nhiều cường giả trong lòng. Sau đó, Lục Thanh Bình 5 ngón tay dùng sức. Không, Đế Hồng toàn thân run rẩy, linh hồn điên cuồng rít lên. Trong nháy mắt đó, hắn mấy trăm ngàn năm kinh lịch cưỡi ngựa xem hoa ở trong óc thoáng hiện. Cuối cùng chỉ biến thành đem đầu lâu mình bao khỏa, nắm chặt 5 ngón tay. Đế Hồng đầu lâu tựa như dưa hấu nổ tung. Bị bóp nát đầu, càng làm cho người ta quỷ dị chính là, sau khi chết Đế Hồng, ngay cả hồn quang đều nhìn không thấy, giống như bị bóp chết về sau, chết không còn một mảnh. Đông, thùng thùng, giờ khắc này, là đến ngàn vạn thần linh tiên nhân, cùng các lộ thần thánh tiếng tim đập, dày đặc như là trống trận, ừng ực, có thần linh bị kinh hãi chật vật nuốt nước miếng. Cảm giác yết hầu phát khô tựa như muốn bốc cháy. Vừa rồi Đế Hồng thực lực mọi người nhìn rõ ràng. Cho dù là thập đại diêm quân ở trong có thể tính được đỉnh tiêm một hàng diêm la vương. Đều bị một trưởng trấn khai. Điều không phải hắn đối thủ. Hắn lai lịch thân phận càng là chư thiên vạn giới cực kỳ cao quý thiên phụ con trai. Là hồng hoang thế giới 1/2 thần linh thiếu chủ. Kết quả. Lại bị dễ dàng như vậy trò đùa bóp nát đầu lâu. Xuất thủ gọn gàng, mảy may đều không có nhìn thấy đối với chém giết Đế Hồng về sau hậu quả chi lo lắng. Nhất định là hồng mông tử khí. Có thần thánh trong lòng chấn động mãnh liệt, nhanh chóng suy đoán ra một màn này phía sau chân tướng. Đế Hồng, khoảng cách Đế Hồng không xa Khoa Nga thị, lúc này khóe mắt gân xanh cuồng loạn. Có thể rõ ràng minh bạch trông thấy hắn một đôi thần mâu ở trong chấn kinh. Làm thiên phụ địa mẫu dòng dõi. Hắn cùng Đế Hồng có thể nói là trời sinh đối đầu. Nhất thiên nhất địa, chết bất tương dung, chính là nhất định dây dưa cả đời túc địch. Mặc dù lẫn nhau từ trước đến nay xem thường đối phương, nhưng lại không thể không trung thực thừa nhận. Bọn họ tại trong đáy lòng đều rõ ràng đối phương chính là mình địch nhân lớn nhất. Nhất là tại tu vi phía trên, càng là tương xứng, kết quả, bạch, Khoa Nga thị chỉ là trong nháy mắt rung động, sau một khắc cũng không chút nào do dự biến sắc lùi gấp. Đối phương có thể một trưởng bóp chết Đế Hồng, tự nhiên cũng có thể, lại không muốn, ngay tại Khoa Nga thị khởi hành cùng trong lúc nhất thời. Lục Thanh Bình hai con người khẽ nhúc nhích, ánh mắt tựa như một mảnh giống như hỗn độn rủ xuống đến Khoa Nga thị trên thân. Chăm chú khóa chặt Khoa Nga thị. Cái gì? Khoa Nga thị tại lùi gấp quá trình bên trong, chưa từng quay đầu, lại tại Lục Thanh Bình ánh mắt rơi vào trên người hắn một khắc này. Toàn thân đều xù lông, loại cảm giác này làm hắn nhớ tới mấy chục vạn năm trước hắn vừa ra đời những năm tháng ấy. Đã từng có một lần đi ra ngoài, gặp thiên phụ đế tuấn thần giá ngang trời, dài độ hồng hoang, lúc ấy từ 9 tầng thiên khung phía trên trông thấy độc thân bên ngoài hắn. Cũng là một đảo ánh mắt rơi xuống, loại kia kinh khủng chênh lệch, loại kia như ác mộng cảm giác tuyệt vọng, loại kia đến từ thiên địch không thể ngưỡng vọng ngạt thở. Thế nhưng là... Lúc ấy kia là thiên phụ hướng thiên ngoại chiến trường, căn bản không rảnh để ý đến hắn, cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Nhưng là bây giờ, oanh, làm cái kia phía sau một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn về sau. Lập tức, một mảnh mênh mông bát ngát xanh biếc sắc thiên khung, liền từ Khoa Nga thị phía sau từ từ bay lên. Hoa mảnh này thiên khung bộc lộ mà ra vô hạn thê lương cảm giác cùng chí cao vô thượng chi khí. Loại cảm giác này cơ hồ cũng xuất hiện tại tất cả nhìn chăm chú ở đây thần thánh cùng tiên nhân thần linh trong lòng. Tất cả đều từ trong ra ngoài xuất hiện một loại hèn mọn cảm giác. Tựa như cái kia phiến thiên khung không ngừng bao trùm tại Khoa Nga thị trên không. Cũng xuất hiện tại cái này linh sơn trong vũ trụ tất cả mọi người thần tiên Phật đỉnh đầu. Cao cao tại thượng, không. Khoa Nga thị lúc này cảm giác mình liền tựa như tại mênh mông trên thảo nguyên hốt hoảng chạy. Trốn một cái kinh hoàng con thỏ nhỏ, bị một cái hỗn độn hùng ưng chỗ nhìn thẳng, mảng lớn địa mạch chi khí tại Khoa Nga thị hai chân phía dưới lăn tuôn. Trải thành huyền hoàng sắc đại đạo, nối thẳng giới ngoại, lại tại giờ khắc này, Lục Thanh Bình vẻn vẹn vung tay lên, trong một chớp mắt, một cỗ thiên muốn vong ta, số mệnh cảm giác xuất hiện tại Khoa Nga thị trong lòng. Thiên muốn vong ta a. Khoa Nga thị đột ngột dừng lại, bi phẫn rít gào, tụ tập toàn thân thần lực, dưới chân tựa như vô cùng lớn chập trùng, vung ra một quyền, đánh phía từ trời xanh phía trên chém tới một đao. Oanh, một quyền rơi vào trên đao. Dùy kéo cái kia phiến chập trùng nặng nề mặt đất bị một đao mở ra. Nghiêm chỉnh mà nói điều không phải bổ ra, mà là tại gặp được một đao này thời điểm, nặng nề mặt đất chọc khí, tự phát tránh ra, vì tôn quý vô thượng vô tình thiên ý nhường đường. Thiên ý, từ trời xanh phía trên rơi xuống một đao kia chính là thiên ý. Thiên ý, thì làm thượng thiên chi ý chỉ. Một phát thì vũ trụ vạn vật vì đó từ, mặc kệ là hữu tình chúng sinh, hay là vô tình cỏ cây, cũng không dám làm trái, cũng không thể làm trái. Thiên ý như đao, chém hết anh hào, cho dù là lại anh hùng vô địch nhân vật tuyệt thế, cũng không địch lại thiên ý. Một đao rơi xuống, nhanh như chớp một tiếng bi thương rú thảm, là Khoa Nga thị sau cùng tuyệt vọng. Đầu lâu không cam lòng lăn xuống mà ra, bị Lục Thanh Bình vững vàng tiếp trong tay. Đạo này đầu lâu lăn xuống thanh âm, cũng giống như đá nhập giếng sâu chói tai, lập tức rơi vào trong khu vực này tất cả thần ma. Thánh nhân trong lòng, cái này, có thần linh xương sống phát lạnh, lông tơ nổ lên, bị một màn này cảnh tượng giật mình không biết lời nói. Nếu như nói vừa rồi cánh tay kia hóa giải đế hồng một quyền, tiếp theo bóp nát đế hồng đầu lâu năm ngón tay bàn tay lớn, còn thuộc về không hiển sơn không lộ thủy động tác, khi đó tất cả mọi người trong lòng phỏng đoán Lục Thanh Bình rất mạnh, nhưng không có một cái trực quan nhận biết biết mảnh này màu xanh thiên khung dâng lên đồng dạng là thiên khung. Thiên thần tử đế hồng cái kia phiến hoàng thiên so với chân chính, cao cao tại thượng, thiên ý. Quả thực là nước bùn cùng trăng sáng so sánh, căn bản sách không đến trên mặt bàn, cái kia phiến chí cao vô thượng vô tình thiên ý dưới. Khiến ở đây tất cả thần linh tiên nhân, đều sinh ra một cỗ mình bất quá là thiên địa trong mắt một sâu kiến ý nghĩ. Loại ý nghĩ này, bọn họ đã từng cũng đối đãi chưa thành tiên sinh linh thời điểm trong lòng xuất hiện qua. Cho đến giờ phút này, bọn họ minh bạch tại thiên địa trong mắt mình, cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Hắn, sao có thể đem thiên chi pháp tác, tu luyện so hoàng thiên một mạch đế hồng còn kinh khủng hơn. Có lão thần thánh dùng mình, lúc này Lục Thanh Bình một tay nắm lấy Khoa Nga thị đầu lâu. Một bên khác tâm niệm yên lặng nhập bị thu tại cờ che trời bên trong lại một đầu hồng mông tử khí. Cùng đế hồng bản nguyên bên trên, cái này nhìn qua xem xét, làm hắn trong lòng có chút dị dạng. Cái này đế hồng bản nguyên, vậy mà cùng hồng mông tử khí đồng xuất một triệt. Đây là vì sao? hắn vốn cho rằng Hồng Mông tử khí muốn so đế hồng bản nguyên càng tiếp cận với trời mặt thật. Không nghĩ tới, lúc này đế hồng bản nguyên tới tay, mặc dù tại lượng trên có chênh lệch, nhưng ở trên bản chất, đúng là không thế nào chênh lệch bao nhiêu, chỉ có thể nói được là một hạt vàng đậu cùng một mảnh kim hải chênh lệch, nhưng lại đồng dạng là vàng. Hồng Mông tử khí điều không phải thiên đạo bản nguyên sao? Cái này đế hồng cùng đế tuấn đến tột cùng thiên đạo ra sao quan hệ? Lục Thanh Bình mặt không biểu tình suy nghĩ. Ngay lúc này, Linh Sơn trong vũ trụ đột nhiên truyền đến chấn nộ trăm triệu dặm mấy chục tiếng giống giận điên cuồng gào thét. Trong đó sát ý cùng lửa hận, tựa như mảng lớn tinh không bắt đầu cháy rừng rực, làm cho nhiều thần thánh nghe ngóng tâm sợ. Thiếu thần chủ, cái này mấy chục cỗ tựa như đến từ vạn thần thiên đường ở trong uy nghiêm xu thế. Trong đó có 7-8 vị thần thánh, tất cả đều là lần này đi theo đế hồng mà đến hoàng thiên thần thánh. Vừa rồi bọn họ tại hợp lực truy sát một cái khác đầu hồng mông tử khí. Lại không muốn, chết a, thiếu thần chủ a, những thứ này thiên đường thần thánh. Toàn Dorin hồn rung động, giận muốn cùng Lục Thanh Bình đồng quy vu tận trạng thái. Đánh giết tới, 7-8 vị thiên đường thần thánh liên thủ, cơ hồ có thể đem một mảng lớn tinh không đều đánh nổ thành vì bột mịn. Khoa Nga thiếu chủ, Khoa Nga thị cái chết, hồng hoang địa linh nhóm cũng đều chạy đến. Tất cả đều bị chấn điên. Thiên thần địa linh, có thể nói là hồng hoang trước mắt quan diện nhất khổng lồ uy hách hai đại chí tôn thế lực. Ai dám đồng thời đắc tội thiên thần cùng địa linh? Liền xem như tam giáo bách gia bất luận cái gì một phái, đều không có lá gan này, huống chi là không hề cố kỵ tru sát hai đại thần tôn dòng dõi, mà lại còn là tại cổ xưa một trận đại chiến dịch sau duy nhất dòng dõi. Lục Thanh Bình lại là hai con ngươi bình tĩnh như giếng cổ, mắt thấy trước mặt cơ hồ 15 vị thần linh thánh nhân liên thủ đánh tới. Sau lưng của hắn bát cổ khí cơ chậm rãi hóa hiền. Trước đó dưới chân thiếu khuyết cái kia đạo mặt đất khí cơ. Tại cầm tới Khoa Nga thị bản nguyên về sau, bây giờ rốt cục viên mãn phù hợp bên trên, mà lại đang diễn hóa ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi thiên địa đại thế. Ngay tại cỗ này như chồi non đột phá bát quái viên mãn khí tức sau khi xuất hiện tại miếu cổ cổng, tứ đại cự đầu tất cả đều dừng tay, không lo được tiếp tục tiến đánh, nhao nhao quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ không hẹn mà cùng cảm xúc, không thể tưởng tượng nổi. Có người vẽ ra bát quái, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?